Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1473, chương 1473, anh Thái tập đoàn. Xú tiểu tử, ngươi cuối cùng bỏ được gọi điện thoại cho ta. Chuyện của ngươi ta đều biết rõ. Đối với chúng ta mà nói, hy sinh là chuyện rất bình thường. Ngươi không cần luôn đắm chìm trong bi thương bên trong, mà là muốn đem cái này loại tâm tình tiêu cực chuyển hóa thành lực lượng. Ta biết rõ. Lăng Trần cười nói, lão tướng quân, yên tâm đi, ta còn không có yếu ớt như vậy. Vậy là tốt rồi, nói đi, ngươi gọi điện thoại cho ta, đến cùng vì chuyện gì? Ta muốn hỏi quân đội đối với Trúc Hoàng thái độ. Các ngươi chuẩn bị hái lấy vật gì biện pháp? Quân đội người cùng thiên cơ các tiếp xúc qua. Song phương đã đạt thành hiệp nghị. Bởi vì Trúc Hoàng người ở nước ngoài, lại có công ty lớn bảo hộ. Chúng ta không thích hợp lấy quốc gia danh nghĩa xuất thủ. Cho nên, chuyện này nhất định phải mời những người khác hỗ trợ. Thiên cơ các có thực lực như vậy. Chúng ta chuẩn bị đem chuyện nào toàn quyền giao cho thiên cơ các phụ trách. Không hỏi quá trình, chỉ cầu kết quả, trực tiếp giết Trúc Hoàng. Vẫn là bắt hắn trở lại. Trúc Hoàng sinh tử là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là muốn đem những tài liệu kia toàn bộ mang về. Kiều Trấn nói ra, quân đội cao tầng phi thường trọng thị Trúc Hoàng nắm giữ thành quả nghiên cứu. Mặc kệ giao ra bao lớn đại giới, đều muốn đem thành quả nghiên cứu nắm bắt tới tay. Không thể tiết lộ cho quốc ngoại quân sự cơ cấu. Lăng Trần hỏi, lão tướng quân, đã các ngươi đã cùng thiên cơ các thỏa đàm hợp tác. Cái kia thiên cơ các đề điều kiện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Kiều Trấn do dự một chút, nói ra. Đây là quân đội bí mật, ta không tiện lắm lộ ra. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi là, thiên cơ các khẩu vị rất lớn, mở suất không ít điều kiện. Quân đội cao tầng cũng là đi qua thận trọng cân nhắc, mới đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Không có cách, so sánh thiên cơ các mở suất điều kiện, Trúc Hoàng nắm giữ tư liệu hơi trọng yếu hơn. Quân đội chỉ có thể thỏa hiệp. Nói đến đây, Kiều Trấn không yên lòng nhắc nhở nói. Đúng rồi, còn có một chuyện, ta biết rõ người cùng Trúc Hoàng ân oán. Bất quá, chuyện này đã có thiên cơ các phụ trách, người liền khác nhúng tay. Miễn cho đến lúc đó náo xuất phiền phức, người hiểu ý của ta không? Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Lão tướng quân, người vẫn chưa yên tâm ta sao? Tốt, ta còn có việc, trước không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Có rảnh lại điện thoại cho ngươi. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, một giọng nói ngọt ngào lập tức truyền vào tai bên trong. Các vị lữ khách, các bằng hữu tốt. Máy bay lập tức sẽ lên bay. Mời mọi người điện thoại di động, phối hợp công việc của chúng ta. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần đưa điện thoại di động mở ra chế độ máy bay. Sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo một trận động cơ chuyển động âm thanh, máy bay bỗng nhiên tăng tốc, rất nhanh thăng lên không trung, biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Hôm sau trời vừa sáng, máy bay rốt cục đáp xuống phi trường trên đường chạy, từ cửa ra phi trường đi ra, Lăng Trần tháo kính râm xuống, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, quay đầu hỏi, mập mạp, người của ngươi an bài đâu? Chờ một chút, ta trước gọi điện thoại. Nói, Hồ Phi lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Hơn 10 phút đi qua, một chi từ 5 chiếc Land Rover xe Việt dã tạo thành đội xe chậm rãi lái tới. Đứng tại cửa ra phi trường bên ngoài, cửa xe mở ra, một cái trắng loại nam tử từ ghế lái phụ nhảy xuống tới. Đi thẳng tới Lăng Trần bên người, vươn tay nói, Lăng tiên sinh. Hoan nghênh ngươi, Lăng Trần mỉm cười, bối sâm tiên sinh, lần này vất vả ngươi. Lăng tiên sinh nói gì vậy? Ngươi là lão bản của ta, vì ngươi phục vụ là bổn phận. Đi thôi, chỗ ở ta đã sắp xếp xong xuôi. Ta trước đưa các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Tốt, cảm ơn, vì hành động lần này. Lăng Trần mang không ít người tới. Hồ Phi, Đường Quốc Luân, Bát Đại Quái Nhân. Trần Tuấn Phong toàn bộ đều tới. bởi vì Bối Sâm là quốc gia này người, cho nên Hồ Phi sớm an bài Bối Sâm đi đầu một bước, đem bên này ngủ nghỉ vấn đề chuẩn bị kỹ càng. Lên xe, đội xe ở Bối Sâm chỉ huy hạ trực tiếp hướng mục đích chạy tới. Đi qua 40 phút đường xe, đội xe rốt cục đã tới địa phương. Lăng Trần nhảy xuống xe, nhìn lên trước mặt khách sạn 5 sao. Hỏi, chính là chỗ này sao? Bối Sâm gật gật đầu nói. Lăng tiên sinh, ta đã dựa theo phân phó đem cả tòa tửu điếm đều bao xuống dưới. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, sẽ không còn có khách nhân khác vào ở. Mặt khác, chúng ta ở gian phòng đều ở tửu điếm tầng cao nhất. Rất tốt, đi, trước mang bọn ta đi lên xem một chút. Vào quán rượu, tửu điếm quản lý mang theo một đám phục vụ viên đứng ở hai bên, nghênh đón Lăng Trần đám người đến. Lăng Trần nhìn lướt qua, bàn giao nói, đợi chút nữa đem những này người đều rút lui. Chỉ cần lưu mấy người phụ trách chúng ta thức ăn là được rồi. Không có vấn đề. Bối Sâm đem Lăng Trần yêu cầu đều ghi xuống. Đến tửu điếm tầng cao nhất, Lăng Trần nơi ở một gian phòng tổng thống, làm khách sạn 5 sao. Khách phòng hoàn cảnh cùng điều kiện tự nhiên không thể chê. Bất quá, đây không phải Lăng Trần quan tâm trọng điểm. Mập mạp, tình huống thế nào? Từ tiến cửa mở bắt đầu, Hồ Phi vẫn tại trước máy vi tính bận rộn. Nghe được Lăng Trần hỏi thăm, Hồ Phi cũng không ngẩng đầu lên đáp lại. Ta đã tiếp nhập quán rượu này bảo an hệ thống, sở hữu giám sát bao quát thang máy ta đều có thể khống chế. Tửu điếm giám sát phân bộ rất dày đặc, chỉ cần lại thêm chứa mấy cái camera, liền có thể đem giám sát bao trùm cả tòa tửu điếm. Rất tốt, phương diện này sự tình giao cho ngươi. Nói xong, Lăng Trần quay đầu hướng Khâu Dũng nói. Đại ca, các ngươi một đường bôn ba cũng khổ cực. Đi nghỉ trước dưới, đợi chút nữa lúc ăn cơm ta sẽ gọi ngươi nhóm. Tốt, ngươi cũng đừng quá mệt nhọc. Chúng ta vừa tới, Trúc Hoàng sự tình không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Đưa mắt nhìn Khâu Dũng bọn người sau khi đi, Lăng Trần ra hiệu Bối Sâm đóng lại khách phòng phòng cửa. Bối Sâm, ta để ngươi thu thập tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Bối Sâm móc ra một chồng thật dày tư liệu, nói ra, Lăng tiên sinh, thứ ngươi muốn đều ở nơi này, có thể xem trước một chút, nếu là có cái gì chỗ không rõ tùy thời hỏi ta. Được, Lăng Trần tiếp nhận phần tài liệu kia, tiện tay đưa hai phần cho Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân. Sau đó tự mình ngồi ở trên ghế salon nhìn bắt đầu. Mấy phút sau, Lăng Trần nâng lên đầu, nhìn lấy Bối Sâm hỏi, cùng Trúc Hoàng hợp tác nhà kia công nghiệp quân sự xí nghiệp gọi Anh Thái. Đúng vậy, Anh Thái tập đoàn là một nhà lấy quân sự làm chủ quốc tế tính đại xí nghiệp. Nó đối tượng hợp tác rất nhiều, đều là các quốc gia quân đội. Anh Thái tập đoàn không chỉ có tự chủ nghiên cứu sinh sản xuất quân sự vũ khí, bọn hắn vẫn là trên thế giới lớn nhất vũ khí tiêu thụ thương. Rất nhiều thực lực chưa đủ tiểu quốc gia đều ở Anh Thái tập đoàn mua sắm súng ống đạn được. Nói, đến đây, Bối Sâm có chút dừng lại. Sau đó tiếp lấy nói, Lăng tiên sinh, ở chúng ta bây giờ vị trí tòa thành này thì không vẻn vẹn có Anh Thái tập đoàn tổng bộ, còn có những nhà khác công nghiệp quân sự xí nghiệp tổng bộ cũng ở đây. Bọn hắn đều là quan hệ, như thế nào? Đương nhiên là đối thủ cạnh tranh. Anh Thái tập đoàn là ánh mắt tiền thế giới bên trên lớn nhất công nghiệp quân sự xí nghiệp. Bọn hắn là hành nghiệp long đầu. Những nhà khác công nghiệp quân sự xí nghiệp quy mô kém xa Anh Thái tập đoàn. Làm sao? Chẳng lẽ Lăng tiên sinh có ý nghĩ gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.